Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, 141 Xanh Thấm Sơn. Ở quả Kim Quất Sơn có lưu lại hơn một tháng, Tô Văn mọi người phát hiện nơi này linh thảo tuy rằng không ít, nhưng là yêu thú lại càng ngày càng ít. Chuyện này làm bốn người đều cảm thấy rất kỳ quái. Phía trước quả Kim Quất Sơn có 10 vị hỏa thần lằn nhất tộc cửu cấp cao thủ uy áp tồn tại, cho nên xà nhân không dám tới quả Kim Quất Sơn. Cho nên quả Kim Quất Sơn yêu thú tương đối thiếu. Nhưng là lúc này 10 viên yêu hạch đều đã bị Tô Văn cầm đi, cao thủ uy áp cũng đã biến mất. Theo lý thuyết yêu hẳn là càng ngày càng nhiều mà không phải càng ngày càng ít a. Hảo kỳ quái a, bên này nhi yêu thú như thế nào càng ngày càng ít đâu? Liếc bên người nhi nam nhân, Tô Văn tò mò hỏi, đều chạy mất. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn bất giác chớp chớp mắt, chạy mất, vì cái gì a? Vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ chạy trốn đâu? Là bởi vì bọn họ sao? Sẽ không a, thực lực của bọn họ cũng không phải rất cao a. Yêu thú không có khả năng bởi vì sợ hãi bọn họ mà chạy trốn a. Theo ta quan sát, rất nhiều yêu thú đều chạy tới phía Bắc Nhi Xanh Thấm Sơn bên kia đi. Nếu ta không đoán sai nói, yêu thú sở dĩ sẽ toàn bộ đều chạy trốn, không ngoài có hai loại khả năng. Một loại là bọn họ ở quả Kim Quất Sơn bên này cảm giác được nguy hiểm, cho nên đào tẩu. Còn có một loại khả năng chính là Xanh Thấm Sơn bên kia nhi có thứ gì ở hấp dẫn chúng nó. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nói ra chính mình phân tích, kia, ngươi cảm thấy nào một loại khả năng khá lớn một ít đâu? Vuốt cằm, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đệ nhị loại. Lãnh Minh Giả cũng là có một nửa thần thú tộc huyết thống. Nếu thật sự có cái gì nguy hiểm, mặt khác yêu thú đều có thể cảm giác được đến. Không có lý do gì hắn cái này thần thú hậu duệ không cảm giác được. Cho nên, Lãnh Minh Giả cảm thấy đệ nhị loại khả năng khá lớn một ít, như vậy. Ý của ngươi là nói, Xanh Thấm Sơn có thứ tốt. Liếc hai mắt sáng lên ái nhân. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, hẳn là, kia, chúng ta cũng đi xem. Nói đến cái này, Tô Văn hưng phấn không thôi, đối mặt ái nhân kia mãn nhãn khát vọng. Lãnh Minh Dạ nhăn nhăn mày, khả năng sẽ rất nguy hiểm. Trước nhìn xem a, lại không phải một hai phải đi cướp đoạt cơ duyên. Lôi kéo nam nhân ống tay áo, Tô Văn năn nỉ, hảo đi. Bất quá muốn ngàn vạn cẩn thận. Nhìn đến ái nhân như vậy muốn đi, Lãnh Minh Dạ xoa xoa ái nhân đầu, tự nhiên là không đành lòng cự tuyệt, mặc vào cơ giáp. Một hàng bốn người liền rời đi quả Kim Quất Sơn, hướng tới phía Bắc Xanh Thấm Sơn xuất phát. 10 ngày sau, bốn người đi tới Xanh Thấm Sơn bên ngoài. Không phải đâu, nơi này yêu thú thật đúng là nhiều a. Một cái buổi chiều, bốn người liền giải quyết 3 con ngũ cấp yêu thú cùng 2 chỉ lục cấp yêu thú. Đánh xong lúc sau, Tô Văn dựa vào ở một cây đại thụ hạ, ôm ngực ở nơi đó thưởng thức Lãnh Minh Giả cùng Kinh Lôi ở xử lý yêu thú thi thể hình ảnh, đi thôi. Bên này nhi có mùi máu tươi thực dễ dàng đưa tới mặt khác yêu thú. Nhanh chóng đem yêu thú yêu hạch toàn bộ đào ra. Đem yêu thú thi thể đều thu vào nhẫn không gian, Lãnh Minh Dạ liền lôi kéo Tô Văn, mang theo mọi người cùng nhau rời đi, càng đi trước đi yêu thú càng nhiều. Không bằng đêm nay chúng ta liền ở bên này nghỉ ngơi đi. Lại đi rồi một đoạn đường, Lãnh Minh Dạ ngừng lại, ý bảo mọi người không cần lại đi phía trước đi rồi, cũng hảo a. Mắt thấy thiên liền phải đen. Tô Văn cũng cảm thấy không nên lại đi phía trước đi rồi, đáp nổi lên lều trải. Bốn người thay phiên gác đêm, nghỉ ngơi một đêm, ngày kế, bốn người tiếp tục sờ soạng hướng tới trong núi đi. Trên đường nếu là gặp được lạc đơn yêu thú, bọn họ liền ra tay trực tiếp giải quyết rớt. Đương nhiên, nếu là gặp được thành đàn, như vậy, bọn họ liền trốn đi. Đôi khi trốn đến lãnh minh giả trận pháp bên trong. Đôi khi tình huống nguy cơ liền trực tiếp trốn đến hỏa đinh hương trong rừng đi. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, một đường sát yêu thú. Bốn người ở xanh thấm sơn chuyển động không sai biệt lắm hơn 10 ngày, là các ngươi. Một ngày này, một hàng bốn người như cũ đang sở tác hướng lên trời thanh sơn bên trong đi. Nghênh diện lại là gặp được một đám xà nhân, làm người dẫn đầu không phải người khác. Đúng là bao dũng sĩ, ngươi ra tới săn thú a. Mỉm cười, Tô Văn lễ phép cùng đối phương chào hỏi, bao là một cái săn thú tiểu đội trưởng. Nói vậy, đi theo hắn phía sau những người này, liền nên là hắn săn thú tiểu đội thành viên đi. Các ngươi không cần lại đi phía trước đi rồi, phía trước nhi rất nguy hiểm. Nhìn Tô Văn đám người, bao hảo tâm nhắc nhở. Nguy hiểm? Có cái gì nguy hiểm a? Mỉm cười, Tô Văn không cho là đúng hỏi, phía trước nhi trong rừng cây có một cây vạn năm thiên tinh thụ kết. Quả, bởi vậy, rất nhiều yêu thú đều tụ tập tới rồi kia viên thiên tinh dưới tảng cây. Đều đang chờ ăn thiên tâm quả đâu. Cho nên, lúc này mặc kệ là cái nào chủng tộc qua đi, đám kia yêu thú đều sẽ tập thể công kích. Mở miệng, bao cẩn thận đem trong rừng cây tình huống nói một chút, thiên tinh thủ. Đó là cái gì? Nhướng mày, Tô Văn khó hiểu, thiên tinh thụ sẽ tiếp ra một loại thực đặc thù quả tử tên là thiên tinh quả. Mà loại này quả tử mặc kệ là đối yêu thú, vẫn là đối chúng ta thần thú, thậm chí là đối với các ngươi nhân loại đều dùng lớn lao chỗ tốt. Ăn loại này quả tử có thể tăng lên thật thần dấu lớn hy nói sao võng www omega. Chensitxt.com, lực, thiên tinh quả, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ tam thiên tinh quả sao? Trừng mắt nhìn bao, Tô Ngọc có chút hưng phấn hỏi, thiên tinh quả a? Kia chính là treo giải thưởng bảng xếp hạng thượng xếp hạng đệ tam linh quả a? Một viên thiên tinh quả giá trị là 5.000 yêu hạch a. Không sai, chính là xếp hạng đệ tam thiên tinh quả. Bất quá, các ngươi vẫn là không cần vì yêu hạch đi mạo hiểm. Muốn bắt đến thiên tinh quả không dễ dàng. Nói tới đây, bao nhìn thoáng qua phía sau. Hai cái bị thương xà nhân liếc mắt một cái, lúc này đây ra tới. Bọn họ này một đội tổng cộng là 16 cái xà nhân. Bất quá, vì ngày đó tinh quả, bao tiểu đội thiệt hại 2 tên lục cấp dũng sĩ, mặt khác còn có 4 gã thất cấp dũng sĩ cũng đều bị thương. Mặc dù là như thế, bọn họ lại cũng như cũ không có bắt được ngày đó tinh quả, Nga. Chúng ta đã biết, đa tạ bao dũng sĩ nhắc nhở. Gật đầu, lãnh minh dạ cúi đầu nói lời cảm tạ, ân, nhàn nhạt lên tiếng. Bao mang theo chính mình một đội người đi rồi, lão đại. Bọn họ sẽ không luẩn quẩn trong lòng, chạy tới chịu chết đi. Đi xa lúc sau, Tân Đức không xác định hỏi bao, hẳn là không thể nào. Ở bao xem ra, Tô Văn bọn họ đám kia người hẳn là sẽ không như vậy ngốc. Vì mấy viên quả tử liền đưa rớt tánh mạng, những người này thật đúng là kỳ quái. Thông thiên núi non như vậy an toàn. Bọn họ không đi, cư nhiên chạy tới xanh thấm sơn này một mảnh, xem bọn họ kia 4 người, cấp bậc tối cao cũng liền thất cấp, còn mang theo 2 cái giống cái, thật không biết bọn họ có phải hay không cố ý chạy ra chịu chết. Đối với những nhân loại này, nanh sói không có nhiều ít hảo cảm, các ngươi không biết. Nhân loại giống cái là thực dũng cảm. Xà tộc là giống cái chưa bao giờ ra ngoài sát yêu thú. Nhưng là, nhân loại giống cái lại không phải như thế. Điểm này, bao là từ tiểu thất nơi đó biết đến, giống cái lại dũng cảm. Cấp bậc không được cũng là uổng phí a. Tô Ngọc là vu linh cấp bậc, là tứ cấp, ở xà nhân trong mắt loại này cấp bậc quả thực chính là nhược bạo cấp bậc. liền tính là bọn họ tiểu tể tử tới rồi 10 tuổi cũng có thể có tứ cấp. Hơn nữa Tô Văn là ẩn hình linh mạch, căn bản nhìn không ra là có cấp bậc, này càng là làm xà nhân nghĩ lầm, hắn là cái không có cấp bậc phế vật. Cho nên, mọi người đối với bọn họ 4 người tiểu đội, cũng không xem trọng, đúng vậy. Nghe được nanh sói nói, bao tán đồng gật gật đầu, cứ việc, nhân loại giống cái thực dũng cảm, nhưng là cấp bậc không được là ngạnh thương. Tiểu thất cấp bậc cũng là tứ cấp, xem ra đến mau chóng nghĩ cách làm tiểu thất tăng lên cấp bậc. Bằng không, tiểu thất liền không có biện pháp đi hắc thiết tháp học tập luyện dược thuật, bao đoàn người đi rồi. Nhưng là, Tô Văn một hàng 4 người lại như cũ đứng ở tại chỗ không có động, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi à? Mở miệng, Tô Văn hỏi hướng về phía mặt khác 3 người. Nghe bao dũng sĩ ý tứ giống như rất nguy hiểm bộ dáng. Đâu, nghĩ đến phía trước bao trên mặt kiêng kỵ chi sắc, Tô Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng có chút lo lắng lên, xà tộc săn thú tiểu đội. Một đội từ 16 cái xà nhân tạo thành, chính là vừa mới bao trong đội ngũ chỉ có 14 cái xà nhân. Này thuyết minh bọn họ thiệt hại 2 cái xà nhân, hơn nữa còn có 4 gã thất cấp xà nhân bị thương. Bởi vậy có thể thấy được, đích xác rất nguy hiểm. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc phân tích chuyện này, chính là phú quý hiểm trung cầu a. Xem đều không xem một cái, ta có chút không cam lòng, liền tính thiên tinh quả không thể đổi yêu hạch. Ít nhất, nó còn có thể phụ trợ tu luyện đâu. Nếu là liền như vậy từ bỏ, Tô Văn Tổng cảm thấy có chút không cam lòng, nếu không trước thăm thăm. Nguy hiểm nói, chúng ta liền không đi. Nghĩ nghĩ, Kinh Lôi nghĩ ra một cái chiết trung biện pháp. Nghe được Kinh Lôi nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. 4 người bên trong, thực lực của ta tối cao. Ta đi thôi. Lãnh Minh Dạ là một tinh vu thánh cấp bậc, là thất cấp cao thủ, cũng là 4 người lợi hại nhất. Cho nên, hắn cảm thấy chính mình đi nhất thích hợp, không được. Vẫn là ta đi thôi, ta sẽ phi, ngươi sẽ không. Tu giả muốn đi vào bát cấp, lúc sau mới có thể ngự phong mà bay. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ hiện tại còn không có đạt tới vô bá cấp bậc. Cho nên, hắn còn vô pháp phi hành, không được. Thực lực của ngươi không bằng ta. Cứ việc Tô Văn kế thừa cửu cấp cao thủ truyền thừa. Nhưng là, thực lực của hắn chỉ có ngũ tinh vu tôn cấp bậc. Thuộc về là lục cấp trung kỳ. Khoảng cách thất cấp vẫn là có một khoảng cách. Cho nên, Lãnh Minh Dạ tự nhiên là không yên tâm làm hắn đi mạo hiểm. Tứ ca, cửu ca, các người 2 cái đừng tranh. Ta xem a, vẫn là phái con rối cơ giáp đi thôi. Thứ nhất, con rối cơ giáp sẽ phi. Thứ hai, con rối cơ giáp trên người có camera, có thể đem bên kia tình huống hoàn chỉnh truyền lại đây. Tam tác, mặc dù gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ bất quá chính là tổn thất một cái con rối cơ giáp mà thôi. Nghe được Tiểu Ngọc nói, Tô Văn liên tục gật đầu. Đúng vậy, làm con rối cơ giáp đi. Vẫn là chúng ta Tiểu Ngọc thông minh nhất. Hì hì, nào có, là cùng cửu ca học lạp. Bị tứ ca như vậy một khích lệ, Tô Ngọc đỏ lên một trương gương mặt tươi cười. Kỳ thật, Tô Ngọc sở dĩ sẽ nghĩ ra làm con rối cơ giáp đi tra xét chủ ý, cũng là đã chịu Lãnh Minh Dạ ảnh hưởng. Bởi vì này dọc theo đường đi chỉ cần gặp được nguy hiểm, cửu ca luôn là làm tứ ca thả ra chứng thần người máy đi xung phong. Cũng bởi vậy, bọn họ này một đường tuy rằng tổn thất mấy cái chứng thần người máy, lại đi được dị thường an toàn. Mọi người đều không có bị ngoài ý muốn nguy hiểm thương đến. Hết chương.